Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 881, chương 890. Kẻ đáng sợ. 3 năm trước, quả thật có một cái sinh vật căn cứ đã xảy ra đồng thời nổ tung. Cái kia phòng thí nghiệm ở hẻo lánh trong núi sâu. Lúc đó toàn bộ sinh vật căn cứ đều bị nổ không còn. Nổ tung cũng làm cho ở vào dưới đất phòng thí nghiệm toàn bộ sụp đổ. Bên trong nhân viên thí nghiệm cùng các loại dụng cụ toàn bộ bị rơi thạch bao trùm. Không có một người sống. Tổ chức phái người đi điều tra. Phát hiện nổ tung là bởi thí nghiệm trục trặc gợi ra phản ứng dây chuyền mà dẫn đến. Đến cái kia sau khi. Cái kia sinh vật căn cứ liền bị bảo tồn. Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại Kamikawa San há to miệng. Hắn chính là thuận miệng làm cái giả thiết. Kết quả lại còn thật sự có chuyện như vậy. Nếu như đúng như hắn đoán như vậy, Miyawa Keitasu đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều cho làm không còn. Vậy cũng quá có thể đi. Kamikawa-san đem chính mình giả thiết nói ra, dẫn tới hai người tập thể trầm mặc. Nếu như đúng là như vậy, vậy người này thật đáng sợ điểm. Thí nghiệm tư liệu đây. Người biết cái kia phòng thí nghiệm ở nghiên cứu cái gì sao? Haibara lắc đầu một cái. Đó là một cái độc lập sinh vật căn cứ. Cơ mật trình độ rất cao. Nàng cũng không biết cái trụ sở kia nghiên cứu là cái gì. Bởi vì nổ tung duyên cớ. Chứa đựng tư liệu server đều phá hủy. Cái kia cũng thật là phá hủy cái triệt để a. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cảm thán. Nếu như đây thực sự là Miyawa Keitasu tạo thành. Vậy hắn làm thực sự là quá xinh đẹp. Này còn không phải đáng giá nhất khen ngợi. Đáng giá nhất khen ngợi là, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh quang minh chính đại đi ra. Xưởng rượu không có bất kỳ người nào biết hắn còn sống sót. Này cùng trốn tránh ra tổ chức, không ngừng bị đuổi giết Haibara so sánh. Một trời một đất, nếu như những này giả thiết đều là thật. Ta cảm thấy cái này Miyawa Keitasu ta tất yếu nhiều tiếp xúc một chút. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, nếu như hắn cũng nghĩ phá hủy tổ chức. Vậy tuyệt đối là một tấm vương nổ a. Không được, này rất nguy hiểm. Haibara lớn tiếng ngăn cản. Đầu tiên những thứ này đều là chúng ta giả thiết. Không có chứng cứ có thể chống đỡ. Một khi đối phương không phải chúng ta suy đoán như vậy. Như vậy ngươi chính là dê vào miệng cọp. Cho dù hắn là, như vậy cái này người cũng cực kỳ nguy hiểm. Nghe ra Haibara căng thẳng cùng bất an. Kamikawa-san thả mềm thanh âm nói. Yên tâm, chỉ là giữa bằng hữu bình thường gặp nhau. Ta sẽ không ngu đến mức đi tìm hiểu cái gì. Cũng sẽ không giống cái người kia như vậy ở trên người người khác thả máy nghe lén. Chấm ngoặc kép, một bên Conan mặt không hề cảm xúc. Tại sao lâu như vậy còn muốn nắm chuyện này đi ra tiên thi à? Lần kia máy nghe lén hoàn toàn là bất ngờ dính ở Mizunashi Rina đáy giày à? Hắn nào có như vậy xuẩn chính mình muốn chết a. Bồn, tuy rằng Kamikawa-san nói như vậy, thế nhưng Haibara vẫn là không yên lòng. Cái kia làm cho người ta mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quá nguy hiểm điểm. Hơn nữa ngươi đã quên, hắn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn thân thể. Kamikawa-san âm thanh ung dung, không hề có một chút sợ sệt. Hắn nếu như tính toán ta nói không chắc có thể thành công. Nhưng đang đối mặt diện tình huống, ta một cái tay liền có thể chế phục hắn. Không muốn lão hướng về chỗ xấu nghĩ mà. Ta lần trước còn đi nhà hắn làm khách. Hắn đối với ta vẫn là rất hữu hảo. Chấm ngoặc kép, nghe được Kamikawa-san còn đi đối phương trong nhà làm khách. Haibara không khỏi mà trầm mặc. Mặc kệ là cái kia siêu trộm kít. Vẫn là thợ săn tiền thưởng, vẫn là Amuro Turu, vẫn là cái này Miyawa Keitasu. Kamikawa-san thật giống chính là cùng những nguy hiểm này phần tử rất hợp. Ta biết ta ngăn cản không được ngươi hành động. Nói chung, nhiều cẩn thận, Kamikawa-san khẽ cười một tiếng. Yên tâm, ta rất quý trọng ta này cái mạng nhỏ. Nói đi nói lại. Cái trụ sở kia nổ tung đối với xưởng rượu tới nói hẳn là rất nghiêm trọng tổn thất đi. Là, này có thể nói tổ chức từ trước tới nay tổn thất lớn nhất một lần. có người nói thí nghiệm người phụ trách Zoom bởi vậy đụng phải vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Người phụ trách Zoom. Zoom chính là Amuro Turu trực thuộc thủ trưởng. Hắn thân là tổ chức người đứng thứ hai. Sẽ phụ trách những thí nghiệm này cũng chẳng có gì lạ. Nếu Haibara nhắc tới, Kamikawa-san cũng là thuận tiện hỏi dưới Zoom tin tức tương quan. Liên quan với Zoom, người biết được bao nhiêu? Zoom cái này người rất thần bí. Trong tổ chức liên quan với hắn nghe đồn rất nhiều, nhưng chỉ có số rất ít gặp bộ mặt thật của hắn. Liền ngay cả Jin, cũng không biết Zoom đến tột cùng dài ra sao. Có người nói hắn là thân thể cường tráng nam nhân. Có người nói là như nữ nhân như thế nam nhân. Cũng có người nói hắn là cái lão nhân. Thậm chí có người nói những kia toàn bộ là hắn thế thân. Nhưng có một chút là có thể xác định. Hắn một cái nào đó trong mắt là giả. Chấm ngoặc kép. Haibara những tin tức này cũng đều là trong tổ chức nghe tới. Nàng xưa nay chưa từng thấy Zoom. Zoom có một lần gọi điện thoại đến phòng thí nghiệm đến. Thanh âm trong điện thoại cũng đều là dùng dụng cụ đổi âm thanh ngụy trang. Đối với tổ chức nội bộ nhân viên cũng như này. Cái này người cẩn thận trình độ. Quả thực làm người giận sôi. Xem ra cái này người đứng thứ hai cũng thật là tương đương thần bí a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng không phải làm sao lo lắng. Tuy rằng cái này Zoom rất thần bí. Nhưng này vị biết khẳng định là biết được hắn dài ra sao. Người đứng thứ hai. Cái này Zoom là hắc y tổ chức người đứng thứ hai sao? Conan đặt câu hỏi. Haibara cùng Kamikawa-san đối thoại. Hắn hầu như là vẫn ở bên nghe. Thực sự là những thứ đồ này lượng tin tức quá lớn. Hắn đối với những này không biết gì cả. Bên cạnh Haibara gật đầu. Biểu thị khẳng định. Nhìn Haibara phản ứng, Conan không chỉ buông xuống mắt cá chết. Nữ nhân này quay về hắn thời điểm tin tức gì cũng không nói cho hắn. Quay về Kamikawa-san lại lập tức tiết lộ nhiều như vậy. Đây cũng quá khác nhau đối xử. Được rồi, nên nói đều nói xong. Ta trước tiên treo, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san chuẩn bị cúp điện thoại. Nên hỏi đều hỏi, nên nói đều nói rồi. Này cú điện thoại đã đánh đủ lâu. Haibara đột nhiên nhớ đến một chuyện. Nhân Kamikawa-san còn không treo. Liền vội vàng nói. Đúng rồi. Hậu thiên. Ngày kia. Chúng ta dự định đi cắm trại. Kamikawa Kaka có muốn cùng đi hay không? Không được. Ta đối với cắm trại không hứng thú quá lớn. Chấm ngoặc kép. Giữa bầu trời mưa còn đang rơi. Chỉ là so với vừa bắt đầu tiểu không ít. Miyawa Keitasu lấy xuống áo mưa lên mũ trùm mở cửa phòng đi vào trong nhà. Xối một cơn mưa, tuy rằng quần áo tóc đều không ẩm ướt, nhưng sắc mặt của hắn so với bình thường càng trắng bệch mấy phần. Hắn lấy xuống áo mưa, đem trong lồng ngực một cái hộp kim loại cẩn thận phóng tới trên bàn. Lúc này mới đi phòng tắm chuẩn bị phao cái tắm nước nóng. Thân thể của hắn quá mức yếu đuối, giá rét chịu không nổi. Cũng không chịu nổi nóng. Tuy rằng tuổi thọ còn lại 3 năm. Nhưng nếu như hắn không chú trọng thân thể. Xác suất lớn 3 năm đều không sống hơn. Từ phòng tắm đi ra. Hắn chiếm giữ ở trên ghế salon. Phủ lên một tầng thảm lông. Đem ấm áp gừng trà uống vào trong bụng. Lúc này mới cảm giác thân thể thư thích một điểm. Hắn cầm lấy trên bàn cái kia hộp kim loại. Cẩn thận mà đưa nó mở ra. Hộp kim loại bên trong một cái nhìn qua rất kỳ lạ bình thủy tinh ống nghiệm. Cái thủy tinh này ống nghiệm khá giống đồng hồ cát, chia làm trên dưới hai cái bộ phận. Chỉ là hai cái này bộ phận cũng không có liên thông. Mặt trên một phần chứa đựng một loại chất lỏng màu xanh biếc. Phía dưới bộ phận thì lại chứa đựng chất lỏng màu đỏ. Hai loại chất lỏng bị một tầng đặc chất cách tầng tách ra. An ổn ở riêng ở cùng một cái ống nghiệm bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.